Chương 1175, xích luyện lọ lì. Người cái này chết dâm tà cờ, ta muốn giết ngươi tiểu lọ lì võ công không kém, đừng xem nàng còn tuổi nhỏ, thế nhưng nội công tu vi đã có chút không tầm thường. Thế nhưng đối mặt là Lưu Húc lời nói, vậy sao không phải đối thủ? Dựa vào, ngươi cái này xú nha đầu, không phải là nhìn ngươi vài lần nha, ngươi bên ngoài ta thích nhìn ngươi cái kia bây giờ còn bình thường gò đồng đảo, còn dâm tả cơ đâu, bản thiếu gia dâm ngươi chỗ nào? Tiểu lò lì nghe xong lời của hắn, càng thêm sinh khí, chiêu thức cũng càng ngày càng hung ác, cái gì khóa cổ, đá âm, cắm mắt toàn bộ tất cả đi ra. Lưu Húc gặp nàng rõ ràng cho thấy muốn phế đi chính mình, cũng một hồi nổi giận, mới vừa hắn cũng bởi vì là mình chiếm nhân ra tiểu cô nương tiện nghi, mà một vị thối nhượng, nếu không lấy võ công của hắn, mấy chiêu có thể giải quyết nàng. Thế nhưng hiện tại thấy tiểu lò lì như vậy đối với mình không khách khí, Lưu Húc quyết định cho cái tiểu nha đầu này điểm nhan sắc nhìn một cái. Lưu Húc vận công một trưởng vô hướng tiểu lò lì, đương nhiên hắn cũng để lại chút lực đạo, nếu không đem như vậy tuyệt sắc tiểu cô nương đánh trọng thương có thể không phải là phong cách của hắn. Tiểu lò lì thấy hắn vỗ lên lực đạo 10 phần, không dám coi thường, vội vã thu hồi tấn công về phía Lưu Húc tay chân, toàn lực nên hướng hắn một chiêu này. Hai trưởng giao nhau, phanh lò lì liên tiếp lui về phía sau. Bị Lưu Húc trưởng lực chấn gò đồng đảo cửa khí huyết sôi trào. Lưu Húc gặp nàng lui lại, đồ y sa tờ mà lên, trên ngón tay tụ tập nội lực, chỉ một cái liền điểm ở tiểu lò lì gò đồng đảo miệng huyệt đạo bên trên. Huyệt đạo bị chế, toàn thân không thể di chuyển, lại thấy quái thúc thúc, vẻ mặt hèn mọn, dâm cười liên miên đi hướng mình. Tự cho là đúng tiểu lò lì tâm lý hoảng sợ tột cùng, ám tự trách mình chớ nên như vậy xung động, sớm biết quái thúc thúc võ công cao như vậy, nên trước nghĩ biện pháp chạy đi, sau đó sẽ tìm sư phụ mới là. Hiện tại sợ rằng sớm tiết khó giữ được. Ngươi cái này xu dâm tà cờ, ngươi nghĩ đối với bản cô nương thế nào ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất không nên đánh lệch suy nghĩ, bằng không sư phụ ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Nói, nàng liền cửa trước bên ngoài hét lớn, sư phụ, tôn bà người cứu mạng A có dâm tà cờ A người cứu mạng A làm gì được trong cổ mộ căn phòng từng cái cách thật dày thạch bích, cho nên tiểu lò lì nỗ lực gọi, hiển nhiên không có ích lợi gì. Lưu Húc một bà ôm lấy tiểu lò lì, tìm một cái tảng đá làm cái ghế ngồi xuống, đem nàng đặt nằm ngang trên đùi của mình. Tiểu lọ lì thấy thế, làm cho càng thêm vui mừng. Lưu Húc thấy cái tiểu nha đầu này mảnh mai bộ dạng, lại nghĩ đến nàng còn tuổi nhỏ lại tâm ngoan thủ lạn, có một thân tốt võ công. Hắn chuẩn bị đối với cái này cái tiểu ma nữ tiến hành ái giáo dục. Đánh mông trước một cái sở, tìm đúng hạ thủ vị trí. Tiểu lọ lì thấy quái thúc thúc đối với mình tiểu mông tiến hành hèn mọn, không khỏi đối với Lưu Húc hét lớn, đại phôi đảng, đại dâm tà cờ. Ngươi dám đối với ta như vậy, ta về sau nhất định sẽ giết ngươi, ngươi chờ ta đại hôn đảng, bại hoại, đại dâm tả cờ Lưu Húc cái tiểu nha đầu này, đến rồi bây giờ còn dám uy hiếp hắn. Lại không lưu tình, Lưu Húc tay giơ lên thật cao, trùng điệp hạ xuống. Ba một tiếng, tiểu lọ lì khả ái tiểu mông liền trúng chiêu. Tiểu lọ lì bị đánh mông, cảm thụ được mặt trên hỏa cay đau đớn, nàng từ nhỏ đến lớn đâu chịu nổi ủy khuất như vậy a, tâm lý lại là xấu hổ, lại là khó chịu. Lại nghĩ đến chính mình hôm nay có thể sẽ bị quái thúc thúc khi dễ, sớm tiết khó giữ được, cũng không chịu được nữa đả kích, tiểu lọ lì miệng nhi nhất biển, hoa khóc giống lên. Nàng một bên khóc, trong miệng còn một bên mắng hiện tại ôm nàng đánh mông quái thúc thúc. Lưu Húc bị nàng khóc phiền lòng, lông mi dựng lên, hai mắt hướng tiểu lọ lì trừng, ra trang ra một bộ hung tợn dáng vẻ nói, câm miệng cho ta, lại khóc cẩn thận ta đùng đùng ngươi. Có phải hay không ta không khóc ngươi ngươi sẽ không đánh ta? Tiểu lọ lì tiểu dáng dấp điềm đạm đang yêu. Một điểm cũng nhìn không ra mới vừa muốn giết người ngoan kính. Lưu Húc gặp nàng phục nhuyễn, không khỏi cười nói, đó là dĩ nhiên, con muốn tiểu muội muội ngươi nghe lời, ca ca sẽ không đánh ngươi, có được hay không phải ngoan á? Bộ dáng của hắn giống như lừa gạt cô bé quảng khăn đỏ đại bùi như sói vậy. Tiểu lọ lì nghe xong Lưu Húc lời nói, không làm hắn nhớ, vội vã vội la lên, ta ngoan, Mạc Sầu nhất định ngoan ngoãn. Mạc Sầu, tên rất hay. Lưu Húc sửng sốt một chút, chờ một chút Mạc Sầu, Lý Mạc Sầu tuy là hắn tâm lý đã đoán được một ít, nhưng chính thai nghe tiểu lò lì nói ra vẫn là cảm nhận được một chút kinh ngạc. Đương nhiên kinh ngạc hơn, Lưu Húc tâm lý lại là sinh ra một cỗ cảm giác thành tựu. Lý Mạc Sầu a đời sau xích luyện tiên tử, giết nhân ma nữ đến mức, máu chảy thành sông, người người nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng là bây giờ lại bị chính mình ôm vào trong ngực vỗ tiểu nông, ca thật sự là thật tài tình. Lưu Húc ở tâm lý cho mình điểm một cái khen, còn có chính là hiện tại nếu gặp chính mình, vậy hắn nhất định phải vì tương lai võ lâm trừ hại. Kiên quyết thu cái này cái trong mắt người khác yêu nữ ma nữ, sẽ không để cho nàng lại vì hại võ lâm. Không cần cảm tạ ta, ta là Lôi Phong. Lưu Húc cực kỳ vô sỉ làm xong tiếp thu Lý Mạc Sầu dự định. Đánh một đại bang, cuối cũng vẫn phải cho điểm cà rốt, nói như thế nào nhân ra cũng là trong thần điêu danh nhân, cộng thêm cực phẩm tiểu lõ ly, không nên quá mức ngược đãi. Lưu Húc cười nói, tiểu muội muội, muốn ăn bang bang kẹo sao, ca ca mời người ăn á. Thanh âm kia cùng biểu tình thực sự phi thường tà ác. Mặc sầu tiểu lọ lì vừa thấy cái kia dâm đãng dáng dấp sợ quá, kém chút lại khóc lên, vội vàng nhút nhát nói, mặc sầu sẽ rất biết điều, ngươi không thể gạt người. Của nàng đại trong ánh mắt rõ ràng viết ngươi không có hảo ý tương lai xích luyện tiên tử, bây giờ xích luyện lọ lì, thực sự là không tốt lừa dối. Được rồi, ta không phải gạt người. Được rồi, mặc sầu à, các ngươi nơi này là không phải có một tấm gọi giường hàn ngọc giường đâu, nó ở nơi nào? Lưu Húc cái này tiểu tử minh lộ vẻ không có hảo ý. Ngươi đem giường hàn ngọc vị trí nói cho ta biết, ca ca dẫn ngươi đi ăn mức quả ca ca, ngươi nói là sự thật sao? Mới mịch có tâm lý còn xưng hô Lưu Húc quái thúc thúc, hiện tại há mồm lại gọi bên trên ca ca. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.